Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 150, là ta có ý đồ với y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh biết mình đã tán tỉnh thành công, có chút đắc ý nho nhoán, không có định hôn Cửu Nghi Thanh cũng không phải hoàn toàn không có, vẫn là có một chút nhưng chưa làm chuyện này, dù sao cũng có chút ngượng ngùng, hơn nữa hắn phải tôn trọng Cửu Nghi Thanh, tuy không biết nam nhân này nghĩ như thế nào, vì cái gì mà khắc chế, nhưng khắc chế cũng khá tốt, hắn rất nguyện ý nhìn thấy bộ dáng Cửu Nghi Thanh bị hắn gợi lên, chênh vênh ở bờ vực khống chế. Hắn chỉ cần biết rằng Cửu Nghi Thanh đối với hắn cũng không phải là bình đạm như nước, có rất nhiều xúc động cùng dã vọng, như vậy là đủ rồi. Tiểu Ngỗ Tác mặt ửng đỏ, mắt sáng ngời, như một hồ nước xuân, ngay cả túi mắt cũng thịt măng múc, phá lệ đáng yêu. Giữa môi Cửu Nghi Thanh là ngón tay đối phương, trong lúc nhất thời nhìn không ra hắn say hay là không say. Ngươi, suỵt, Diệp Bạch Đinh chống lên vai y, nhổm dậy một chút. Chỉ huy sứ là chính nhân quân tử, không thể sang bày. Cửu Nghi Thanh, tay y ôm chặt eo Diệp Bạch Đinh, không cho đối phương thoát đi, cũng không có ấn người sát xuống, thoạt nhìn chỉ là ở đáy mắt lửa rừng cháy càng mạnh, cũng không có quá nhiều biểu tình, chỉ có thanh âm hơi khàn tiết lộ một chút cảm xúc người khác không dễ phát hiện. Biết ta tùy tùy tiện tiện muốn ngươi, người khác sẽ nói như thế nào không? Hừm, bọn họ sẽ nói ngươi lấy xác thờ người, nằm dưới hầu hạ người khác, lần đầu gặp ngươi, nhớ tới lại là chuyện này, mà không phải bản lĩnh của ngươi, ngươi ưu tú, ngươi độc nhất vô nhị, nói đến ta ước chừng sẽ chỉ là hai chữ. Phong lưu, tay Cửu Nghi Thanh vuốt ve mặt Tiểu Ngỗ Tác thanh âm thấp nhẹ. Điều này không công bằng. Bọn họ đều không hiểu biết ngươi, không biết ngươi lóa mắt ra sao, chỉ vì ngươi là phạm nhân từ chiếu ngục ra, ta là chỉ huy sứ tự nhiên liền sinh ra loại ấn tượng này. Ta không muốn thiếu tôn trọng ngươi. Ta phải làm cho mọi người biết, ngươi là minh nguyệt sáng ngời giữa không trung, là tuyết trắng xóa nơi đỉnh núi, ta cần phải thành kính, phải đau khổ cầu xin, có thể còn phải gặp chút thất bại, rất khó, rất khổ, mới có thể được đến người. Ngươi đáng giá có được thứ tốt nhất thế gian, có thể ở bên cạnh ngươi, là vinh hạnh của ta. Diệp Bạch Đinh giật mình, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng là nguyên nhân này. Chuyện làm đề tài trong miệng người khác, dư luận không quá hữu hảo kia. Trên đời không phải ai cũng đều là tâm địa thiện lương, luôn có kẻ lòng ôm ác ý mà đàm luận người khác, đừng nói cổ đại, dù là thời đại của hắn, có một số việc cũng không phải tuyệt đối công bằng, có những người cũng bị kỳ thị. Nhưng hắn cũng không cảm thấy ủy khuất, hắn đối với tình cảm của bản thân có thể thẳng thắn thành khẩn tiếp thu, lớn mật theo đuổi, người khác nói gì, hắn hoàn toàn không để ý, hắn có giá trị quan minh xác kiên định, rõ ràng, không có khả năng người khác nói hai câu, liền khó chịu, liền dao động, hắn chỉ là thích một người mà thôi, cũng không sai. Nhưng chính là những thứ hắn hoàn toàn không thèm để ý này, lại được Cửu Nghi Thanh cẩn thận che chở, không muốn để hắn thừa nhận dù chỉ một chút ủy khuất nam nhân này. Chỉ muốn đem những gì tốt nhất cho hắn, hắn giống như đang được người quý trọng đặt trong lòng bàn tay, che chắn kín kẽ, ngay cả hạt bụi nhỏ cũng không muốn lây dính nửa phần. Tim đập lỡ một nhịp, trái tim bị lấp tràn trề, đáy mắt cũng có chút ê ẩm. Hắn vừa rồi, hình như có chút quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giãy giụa muốn đứng lên, lại không động đậy được bởi vì Cửu Nghi Thanh không cho, ngón tay xuyên qua tóc hắn, giữ gáy hắn, hôn bên môi hắn. Diệp Bạch Đinh, ngươi vừa rồi mới nói cái gì, chính mình đều đã quên sao? Xin lỗi, cầm lòng không đậu. Cửu Nghi Thanh không dám hôn sâu, ngay cả môi của Tiểu Ngỗ Tác cũng không dám chạm vào quá nhiều, bởi vì sẽ chịu không nổi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn. Cái này giáo huấn ta nhớ kỹ. Hắn hôn hôn đôi mắt Tiểu Ngỗ Tác, nhưng sau này, không được nghe lời người khác. Diệp Bạch Đinh phản ứng một hồi, mới nhớ tới câu. Cho cái giáo huấn, là đến từ Hoàng thượng, nam nhân này ngay cả giấm của Hoàng thượng cũng ăn sao. Người ta đã có vị hôn thê còn là cái lão bà nô nữa. Chính miệng ngươi nói a, vừa yêu quý như bảo bối, vừa cầm lòng không đậu, chỉ huy sứ quá biết cách. Diệp Bạch Đinh có chút chịu không nổi, giãy giụa suy nghĩ muốn đẩy y ra. Tay Cửu Nghi Thanh ôm càng chặt, té ra người nào đó chỉ biết ba hoa, ngươi còn không phải nói một đàng làm một nẻo sao. Ngoài miệng nói không được thì buông tay ra a, Diệp Bạch Đinh thẹn quá thành giận. Ngươi thật sự cho là ta không dám, Cửu Nghi Thanh nhướng mày. Diệp Bạch Đinh nhìn chằm chằm môi đối phương một lát, đột nhiên cúi đầu tới gần. Đốc đốc đốc, cửa đột nhiên bị gõ vang. Hai người đồng thời sửng sốt, Yến Bạch Lâu tiêu phí cao, trình độ phục vụ cũng phù hợp, phi thường chu đáo. Ở đây khách nhân không cần lo lắng bị quấy rầy, nhưng bọn họ không có gọi thêm bất cứ thứ gì, đột nhiên gõ cửa. Là sao thế này, Diệp Bạch Đinh, ngươi có bên trong không? Thật lâu không ai trả lời, tiếng đập cửa lại vang lên. Diệp Bạch Đinh sửng sốt thế nhưng là tìm mình, nháy mắt tiếp theo cảm thấy không đúng, thanh âm này quá quen thuộc, quá thân thiết, chỉ nghe một tiếng, liền có loại xúc động cay mũi đỏ mắt muốn khóc. Tì, tì tì, ngoài cửa Diệp Bạch Thực nghe thấy tiếng đệ đệ, trực tiếp đẩy cửa ra. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, người trong phòng phản ứng không kịp, song song sừng sốt tư thế cũng. Diệp Bạch Thược cũng ngây ngần cả người, vừa rồi quan tâm sẽ bị loạn, nghe thấy tiếng đệ đệ đáng thương hề hề, mang chút nức nở như mèo con mà kêu tỉ tỉ, theo bản năng liền đẩy cửa, hoàn toàn quên mất mình đến đây làm cái gì. Các ngươi, đang làm gì, nghe một tiếng, tỉ tỉ, kia, nàng còn tưởng rằng đệ đệ bị khi dễ, kết quả đây là cái gì. Đệ đệ đè nam nhân trên mặt đất còn cưỡi lên người người ta. Còn có cái móng vuốt kia, hắn đang làm cái gì? Nắm cổ áo người ta, là muốn cưỡng bách người ta sao? Mặt Diệp Bạch Đinh đỏ bừng, cùng bạn trai chơi như thế nào cũng không sao, hắn cũng có thể không biết xấu hổ, chuyện giữa tình lữ với nhau không có gì mất mặt, nhưng đây là tỷ tỷ A, bị cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng, cộng với khát vọng thân tình bị thiếu hụt sâu trong nội tâm bản thân, hắn rất thích tỷ tỷ này, ngẫu nhiên sẽ rất nhớ nàng, bằng không là không có khả năng vừa nghe tiếng đã biết là nàng, trong tiềm thức còn luôn chờ đợi, đếm ngón tay chờ hoa hạnh nở. Trăm triệu không nghĩ tới, lần đầu tiên gặp mặt quý giá, lại xấu hổ như vậy. Rốt cuộc là chỉ huy sứ, sõi đời, Cừu Nghi thanh mặt không đổi sắc, lòng không hoảng hốt, dạy dỗ Diệp Bạch Đinh. Cho người ăn mừng mà thôi, mới mấy ngụm rượu, đã say đến đứng không vững. Ngã, còn phải để bổn sứ đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh ngầm hiểu, lập tức bò dậy khỏi người y, bởi vì quá mức hoảng loạn, còn bất cẩn dẫm phải cẳng chân Cừu Nghi thanh, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Chỉ huy sứ có được giãn được, bị bảo bối dẫm một chân mà thôi, một chút cũng không đau. Có đau, y cũng không nói. Diệp Bạch Đinh chột dạ nhìn về phía Cừu Nghi Thanh. Đa tạ chỉ huy sứ đại nhân. Cừu Nghi Thanh gật đầu, bình tĩnh sửa lại vạt áo mình, còn rảnh rỗi mà nhắc nhở hắn. Đứng cho vững, Diệp Bạch Thực thu hồi cảm xúc trong mắt, cũng tỏ vẻ mắt mù tựa như vừa rồi cái gì cũng không nhìn thấy, rất biết điều, bước đến nhún người hành lễ. Thiếp thân Diệp Bạch Thực gặp qua chỉ huy sứ. Nàng đã làm rất nhiều chuẩn bị, tự mình vào kinh vớt đệ đệ. Tuy đệ đệ không cần nàng vớt, tự hắn có thể xuất đầu, còn có thể ra cửa lên phố, nhưng chuyện nên làm nàng đã làm, người nên biết cũng đều nhận biết, chỉ huy sứ chưa chắc biết nàng, nàng lại sớm biết mặt chỉ huy sứ. Cừu Nghi Thanh, không cần đa lễ, vừa lúc nhìn đến phó tướng vào cửa y làm bộ làm tịch nói. Bổn sứ còn có chuyện, hai người các ngươi tự tiện. Còn quay đầu lại nhìn Diệp Bạch Đinh. Công vụ xử lý ước chừng cần nửa canh giờ, người không thể tùy ý đi lại, chờ bổn sứ trở về. Diệp Bạch Đinh cụp mi rũ mắt, giả, trong phòng rất nhanh chỉ còn lại hai tỷ đệ, Diệp Bạch Đinh mạnh mẽ chấn định. Tỷ tỷ, ngươi ăn cơm chưa? Tầm mắt xẹt qua cái bàn, nhìn đến cơm canh nguội ngắc còn thừa lại trên bàn, hắn nhịn không được vỗ trán. Ta kêu một bàn nữa. Diệp Bạch Thực nhìn đệ đệ, không biết nên tức hay nên cười. Được rồi, đừng giả vờ tỷ tỷ là người từng trải, sóng to gió lớn nào chưa thấy qua. Chỉ huy sứ biểu tình đoan túc không chút gợn sóng, nàng không nhìn ra, nhưng mặt đệ đệ, người sáng suốt vừa thấy liền biết có vấn đề. Diệp Bạch Đinh bị tóm tại trận, sao có thể không chột dạ, chuyện như yêu đương bị gia trưởng phát hiện, quá mắc cỡ đi. Tỷ tỷ ta vừa rồi, hắn vừa định khai hết liền thấy Diệp Bạch Thực đau lòng nhìn hắn. Người nói ngươi, coi trọng ai không tốt lại đi thích chỉ huy sứ. Người như y, sao có thể chịu ngươi đơn giản như vậy? Diệp Bạch Đinh khựng lại. À, người như y, sao có thể tùy tiện để bị bức bách? Diệp Bạch Thực nhấn mạnh một câu, là thật sự nhọc lòng. Đừng có gạt ta, ngươi từ nhỏ bộ dạng cười chuồng ta cũng đã thấy, nghĩ cái gì ta đều biết, còn muốn giấu giếm ta. Ngươi vừa rồi nói cái gì ta đều nghe được, cái gì mà? Sao ngươi không hôn ta? Cái gì mà, ngươi chạy không được còn muốn cho người khác nhớ kỹ giáo huấn? Ta đẩy cửa, ngươi còn đè ở trên người người ta. Chấm, Diệp Bạch Đinh đỏ mặt, sao thì nghe được, nơi này chính là lầu ba. Mặt Diệp Bạch Thực cũng hơi đỏ. Ngươi đừng động, dù sao cũng là loáng thoáng nghe được tiếng người khác, ta không thân, nghe không rõ, ngươi nói chuyện ta lại nhận không ra sao. Ta làm tỉ tỉ nhiều năm như vậy là vô dụng sao? Diệp Bạch Đinh, vậy thì còn nghe được cái gì? Vẻ mặt Diệp Bạch Thực khó có thể tin. Ngươi còn nói nhiều hơn nữa. Diệp Bạch Thực bị đệ đệ sầu đến không có biện pháp, bước lại giúp hắn sửa sang lại vạt áo, lời nói thấm thía. Hiện giờ trong nhà không còn như trước, dù có như vậy ta cũng không thể cường đoạt, cha mà biết sẽ đánh chết ngươi, người như chỉ huy sứ, đâu có giống sẽ ăn thủ đoạn cứng rắn. Ngươi phải mềm mỏng, từ từ mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích người khác không có gì là không đúng, không cần tự ti hoặc kiêu ngạo, nhà chúng ta không chú ý mấy thứ đó, người lớn mật theo đuổi, không có gì phải sợ, nhưng nếu người ta không thích ngươi cũng không thể cưỡng cầu, biết chưa? Diệp Bạch Đinh nhất thời không biết nói cái gì mới tốt, tỉ tỉ thế nhưng tưởng là hắn đang bức bách Cửu Nghi Thanh. Diệp Bạch thực sửa sang lại quần áo cho hắn xong, nàng cũng có chút buồn bực. Không đúng, ngươi làm cách nào vậy? Khi còn nhỏ như cái tiểu ngốc tử, người khác nói cái gì ngươi đều tin, đã lừa gạt ngươi hố ngươi, ngươi cũng dám tiếp tục dẫm hố ta, khi đó nếu không trông chừng kỹ một chút, không biết ngươi đã bị tên chó má Hạ Nhất Minh kia khi dễ chết bao nhiêu lần, hiện tại đã khôn ra còn biết bẫy người khác. Diệp Bạch Đinh, Diệp Bạch thực sờ sờ đầu tóc của đệ đệ ngốc, dù sao cũng là trưởng thành, trước kia chạy theo ông già ngỗ tác kia ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là ham chơi, không nghĩ tới ngươi thật sự học được vài thứ, chỉ là lúc ấy không cơ hội bày ra, ta cùng cha vẫn phát sầu, ngươi luôn bất định như vậy, trưởng thành phải làm sao cho phải. Nương nói quả nhiên không sai, A Đinh của chúng ta chỉ là lớn chậm chút, sẽ hiểu chuyện mới không phải là không tiền đồ. Nói một hồi, nàng liền rớt nước mắt, nàng nguyện ý chiếu cố đệ đệ, nhìn đệ đệ chậm rãi trưởng thành, lại không nghĩ đệ đệ đi vào chiếu ngục bất đắc dĩ buộc chính mình lớn lên, những ngày ở đó khó chịu cỡ nào. Thiếu ăn thiếu mặc ngủ không yên, chỗ nào cũng dơ bẩn, có khổ không nói được, nghĩ muốn cái gì cũng đều không có, bị đau bệnh cũng không ai biết. Nàng đến nay cũng không dám nghĩ đến, đệ đệ ở bên trong chịu bao nhiêu khổ, sống như thế nào. Ta tình nguyện ngươi ngu một chút, không cần lớn lên, không tiền đồ cũng được, giống lúc trước, bình bình an an cả đời là được. Diệp Bạch Đinh biết làm như thế nào để phá án, như thế nào xử lý đủ loại nan để gặp trong công việc, lại không biết như thế nào đối mặt nước mắt nữ nhân, có chút chân tay luống cuống. Hiện tại không phải khá tốt sao? Ngươi xem, ta đều béo. Diệp Bạch thực nghiêm túc nhìn hắn, hốc mắt càng hồng. Mới không có, ngươi trước kia da mặt còn trắng hơn mềm hơn, béo chảy nước, hiện tại mặt đều gầy. Diệp Bạch Đinh, hắn đã soi gương, biết mình dưỡng thật sự không tồi, gầy thì có chút gầy, nhưng cũng như người bình thường, trên mặt vẫn có thịt xem như no đủ, nhưng khẳng định không thể so với trước kia, trước kia là múc kiểu trẻ con. Hắn đột nhiên hiểu cách miêu tả thân tình, mẫu thân luôn nhớ rõ bộ dáng hài tử khi còn nhỏ, mặc kệ đối phương lớn đến tuổi nào, đều cảm thấy vẫn là tiểu hài tử, có lẽ tỷ tỷ. Cũng giống vậy, không thể lại để tỷ tỷ khóc lại rớt nước mắt, hắn cũng khó chịu theo. Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác, vậy, ta thích Cửu Nghi Thanh, ngươi cũng đồng ý. Diệp Bạch thực bình tĩnh nhìn hắn, thở dài. Ngươi quả nhiên vẫn ngây ngốc như vậy, ngươi là đệ đệ của ta có thể không mong ngươi tốt sao? Lần trước đã trải qua nhiều như vậy, ta không cầu gì khác, chỉ cần ngươi có thể tồn tại ta liền thỏa mãn, ngươi có biết hay không, những ngày vừa tới kinh thành đó, ta hàng đêm đều làm ác mộng, mỗi buổi sáng tỉnh lại đều sợ người ở chiếu ngục đến báo cho ta, đi nhặt xác cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó như vậy, khổ như vậy, ngươi đều khiêng được, tương lai muốn sống tốt không phải để chịu khổ lần nữa, giảng không thông đạo lý rồi cãi nhau, người nhà bất hòa. Thì ra những ngày đen tối đó, những trải nghiệm đó, đều không phải là một mình gánh chịu, tra tấn trong lòng người nhà, không thể ít hơn so với bản thân. Trong lòng Diệp Bạch Đinh có chút chua xót, tì tì, Diệp Bạch thực xoa đầu đệ đệ. Cần phải nói là trong lòng một chút đều không ngại là không có khả năng, trong nhà chỉ ngươi một cây độc đinh mầm, sao ta không ngóng trông ngươi cưới vợ sinh con, khai chi tán diệp. Nhưng ta càng hy vọng chính là ngươi có thể vui vẻ hạnh phúc, bình an trôi chảy, gặp được người mình thích ân ái mỹ mãn. Ngươi từ nhỏ đã bướng bỉnh, ngày nào cũng cười vui vẻ, không biết giận, kỳ thật đã xác định chuyện gì, sẽ không quay đầu lại, cũng không phải là chưa nói qua là không thích tiểu cô nương. Diệp Bạch Đinh thật cẩn thận hỏi. Vậy nếu là chỉ huy sứ thích ta, muốn theo đuổi ta thì sao? Diệp Bạch thực không tin, y như vậy, muốn cô nương nào mà không có. Nàng còn nhắc nhở đệ đệ, tuy rằng ngươi rất ưu tú, ta thấy cái gì cũng tốt, nhưng ta tự tin cũng phải có mức độ, không thể cảm thấy khắp thiên hạ đều phải thích ngươi, biết chưa? Diệp Bạch Đinh, ta liền nói cách khác, nếu là thật thì sao? Chính là y coi trọng ta, muốn theo đuổi ta thì sao? Xem ta có đánh gãy chân y không? Ánh mắt Diệp Bạch thực lập tức trở nên sắc bén, tràn ngập sát khí. Dám bắt cóc đệ đệ của ta, chỉ huy sứ thì sao? Dù có là thiên vương lão tử ta cũng, Diệp Bạch Đinh lập tức ngắt lời nàng. Không sai, chính là ta coi trọng y, ta muốn bắt cóc y, nhưng y không chịu theo. Ta nghiên cứu các loại kịch bản, các loại biện pháp tới gần y, dùng hết tâm cơ y rốt. Cách chương.